Truyền nhân thiên y, chương 165, liên tiếp từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sau khi nhìn thấy bộ trang phục này của Cung Vũ, Tôn Bình vốn đầy bụng uất ức đã hoàn toàn tức giận. Lại trộm nhìn thoáng qua sắc mặt cựu giám đốc Thất Tinh cũng đã trở nên xanh mét thì không quan tâm gì nữa. Vừa sải bước đi qua vừa quát mắng thành tiếng. Cung Vũ, cô bị điếc hay là cô cố ý đấy? Lúc trước tôi gọi cho cô mấy cuộc điện thoại. Dặn đi dặn lại cô phải mặc váy đuôi cá lộ vai. Phối hợp với giày cao gót thủy tinh màu bạc sáng. Còn kêu cô bôi son môi Dior màu 756. Xịt nước hoa dòng Incounter rồi sửa soạn chỉnh tề lại hết đi. Kết quả cô lại ăn mặc như vậy. Đối mặt với những lời trách móc liên tiếp của Tôn Bình. Cung Vũ nhíu mày, lạnh lùng nói. Mặc cái gì là tự do của tôi? Tôi là chủ nhân của cô, chứ không phải là con rối của cô. Hơn nữa tôi cũng không có ý muốn lấy lòng người khác. Cho nên, mời cô giữ miệng mình sạch sẽ một chút. Cách đó không xa, Vương Tiểu Lỗi cười cười, thầm nghĩ một tiếng thú vị, lại nhìn Cung Vũ giờ phút này. Thanh lệ thoát tục, quả thực không giống mấy người phụ nữ bình thường, mà giống như tiên nữ hạ phàm, để lộ ra từng cỗ tiên khí từ trong xương tủy. Phụ nữ, anh ta đã chơi qua không ít người, nhưng phần lớn chỉ là chơi đù tìm chút mới mẻ mà thôi. Nhưng phụ nữ như Cung Vũ, lại làm cho anh ta có một loại xúc động muốn nghiêm túc nói chuyện yêu đương. Trong lúc nhất thời, Vương Tiểu Lỗi lại cảm nhận được cảm giác tim đập thình thịch đã lâu không xuất hiện. Hơn nữa anh ta đã sớm nghe nói, Cung Vũ không quay cảnh không hôn môi. Thậm chí ngay cả chuyện ôm người khác phái cũng quyết đoán cự tuyệt. Từ những điều này anh ta kết luận chắc trước giờ Cung Vũ chưa từng tiếp xúc gần gũi với bất kỳ người đàn ông nào khác. Hiện giờ gặp được kiểu phụ nữ biết giữ mình như vậy quả thực còn hiếm hơn so với gặp gấu trúc. Cho nên nói Cung Vũ cũng miễn cưỡng đủ tư cách trở thành bạn gái của mình đi. Về phần cuối cùng có nên cưới về nhà hay không còn phải thử qua. Dạy dỗ qua. Tổng hợp xem xét lại mới có thể kết luận. Chưa gì mà trong lòng Vương Tiểu Lỗi bắt đầu tính toán về tương lai của hai người. Mặt khác, Cung Vũ tiếp tục nói. Còn có một chuyện tôi đã sớm muốn thông báo cho cô biết. Hiện tại cô chính thức bị sa thải. Sau này giữa cô và tôi cũng không có một chút quan hệ nào nữa. Cái gì? Tôn Bình bị lời Cung Vũ nói oanh tạc đến sửng sốt. Giận quá hóa cười một tiếng. Nhưng tay thì theo bản năng muốn giáng một cái vào mặt Cung Vũ. Bốp bốp, khoảnh khắc tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên. Tôn Bình lại đột nhiên cảm giác sống lưng phát lạnh. Quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng động thì chỉ thấy Vương Tiểu Lỗi đang âm trầm nhìn chằm chằm mình. Lạnh giọng mở miệng. Cô thích tát người khác lắm phải không? Dạ, không, không phải đâu Vương Thiếu. Tôi đang vì ngài, người đâu, không đợi cô ta nói xong. Vương Tiểu Lỗi đột nhiên hét lớn một tiếng. Hai người đàn ông mặc Âu phục dáng người cường tráng lập tức đẩy cửa xông vào. Cuối cùng dưới ánh mắt ra hiệu của Vương Tiểu Lỗi. Một người mạnh mẽ đè chặt Tôn Bình lại. Một người khác thì điên cuồng tát vào mặt cô ta. Và lại mỗi một cái tát đều là lấy đà từ rất xa rồi chút xuống. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác. Đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Rất nhanh, khuôn mặt Tôn Bình đã bị quất sưng thành đầu heo. Cuối cùng vẫn là Cung Vũ thấy không đành lòng nên đã mở miệng xin tha giúp cô ta. Khi này hai người đàn ông kia mới chịu dừng tay. Sau đó kéo cô ta ra ngoài y như kéo xác chó chết ra. Kế đó, Vương Tiểu Lỗi cười cười chủ động bưng một chén rượu đi tới trước mặt Cung Vũ. Cung Vũ tiểu thư, vết thương trên mặt cô không nghiêm trọng chứ? Thấy đối phương đưa tay tới muốn sờ mặt mình. Cung Vũ vội vàng lùi một bước. Lịch sự lắc đầu, không có gì đáng ngại. Cảm ơn Vương Tổng quan tâm. Vương Tiểu Lỗi sờ hụt nhưng cũng không tức giận. Cười thu tay lại nói. Gọi Vương Tổng thì xa cách quá. Sau này cô cứ gọi tôi là anh Vương, hoặc là Tiểu Lỗi đều được. Xôn xao, mọi người nghe vậy thì thầm ồ lên.